Trọng sinh chi diệu thủ cuồng y, tác giả, Tối Xuất Xuất Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1079, chương 1097, kinh lôi lên. Hiểm cảnh để cho Mễ Tử Hiên một lòng chìm vào đáy cốc. Zombie bắt đầu tiến nhập đến trong đại lâu, đang hướng nơi này nhanh chóng xuất phát. Muốn mạng sống muốn chết tiêu diệt những cái này biến dị zombie cùng với quái vật kia. Nhưng hiện tại chỉ còn lại Mễ Tử Hiên một người. Muốn giết chết nhiều như vậy thực lực không tầm thường zombie. Nói thật Mễ Tử Hiên không có thực lực này. Hoặc là hiện tại lập tức chạy. Khả năng chạy được kia đây. Coi như là thành công từ nơi này rời đi. Cũng chỉ là sống lâu một hồi mà thôi. Những cái này zombie là sẽ không bỏ qua cho hắn nhóm. Điểm này Mễ Tử Hiên từ quái vật kia huyết hồng trong con ngươi thấy được. Thế nào? Mễ Tử Hiên không biết. Hắn thở ra một hơi. Nhìn xem Lâm Sơ Hạ lại nhìn xem Hà Tĩnh Di cắn răng nói. Theo chân bọn họ liều. Sơ Hạ giúp ta đề thăng dị năng đẳng cấp. Hà Tĩnh Di cho ta đồ ăn. Mễ Tử Hiên làm là như vậy 10 phần nổi điên sự tình. Hắn có thể thông qua Hà Tĩnh Di đồ ăn tăng lên tới 2 cấp dị năng. Cũng có thể dựa vào Lâm Sơ Hạ tinh thần kích phát kích thích trong thân thể tiềm lực để mình dị năng tại trong thời gian ngắn tăng lên tới 2 cấp. Nhưng nếu như lại dùng đồ ăn, còn dùng Lâm Sơ Hạ dị năng để cho Mễ Tử Hiên dị năng đạt tới cấp 3. Thân thể của hắn căn bản liền chịu không nổi, cho dù có thể giết quái vật kia cùng với chạy đến zombie, Mễ Tử Hiên thân thể cũng sẽ tan vỡ, thậm chí sẽ chết. Hà Tĩnh Di biết tình huống này, vội la lên, Mễ Tử Hiên ngươi điên sao? Mễ Tử Hiên cười khổ nói, không làm như vậy, chúng ta cũng sẽ chết, ta làm như vậy, ít nhất các ngươi còn có sống sót cơ hội. Nghe ta, nhanh, chúng ta thời gian thật không nhiều. Hà Tĩnh Di nghe được Mễ Tử Hiên lời ánh mắt đau xót. Nàng minh bạch Mễ Tử Hiên chơi như vậy mệnh, kỳ thật chính là nghĩ vì bọn nàng tranh thủ đến sống sót cơ hội. Dùng mạng của hắn đổi các nàng mệnh, tại tận thế trong Hà Tĩnh Di không nghĩ tới sẽ có như vậy một người nam nhân. Chịu vì cứu nàng mà không tiếc tánh mạng của mình. Mễ Tử Hiên lo lắng nói, nhanh a, nhanh, zombie tiếng giống giận dữ càng ngày càng tiến. Hà Tĩnh Di ngẩng đầu lên, lúc này lại là mặt mũi tràn đầy vệt nước mắt, dùng run rẩy tay đem nàng sớm chế tác hảo đồ ăn đưa cho Mễ Tử Hiên. Mễ Tử Hiên nhìn xem nàng, đột nhiên cười nói, hảo hảo còn sống, nói xong trực tiếp cầm đồ ăn nhét vào trong miệng. Mễ Tử Hiên chậm rãi xoay người, hai con người đã đen giống như mực nước, bên trong điện mang tuôn động, tướng mạo dữ tợn đáng sợ tiểu cô nương dùng huyết hồng con người nhìn xem hắn. Trong mắt tràn đầy tàn nhẫn sát lục ý tứ, tại nó xem ra, Mễ Tử Hiên cho dù dị năng đến 2 cấp, cũng bất quá có thể là nó đối thủ. Rất nhanh trước mắt vô tri mà ngu xuẩn nhân loại liền sẽ bị nó thủ hạ xé thành mảnh nhỏ. Mễ Tử Hiên vừa đi vừa nói, Lâm Sơ Hạ đừng làm cho ta đang nói lần thứ hai. Lâm Sơ Hạ khóc hô, không, không, không, nàng muốn đứng lên đi ngăn lại Mễ Tử Hiên, nhưng bản thân bị trọng thương nàng lại căn bản sẽ không năng lực này. Chỉ có thể liên tục khóc hô, không, không. Không, Mễ Tử Hiên đột nhiên nổi giận gầm lên một tiếng nói. Lâm Sơ Hạ ngươi đừng hại chết chúng ta. Lâm Sơ Hạ đầu tiên là sững sờ. Lập tức, oa, một tiếng khóc lớn lên. Nàng siết chặt song quyền. Hai con ngươi dần dần biến thành ngân sắc. Ngân sắc nước mắt róc rách hạ xuống. Vân Diệp Huyên buồn bã nhìn xem Mễ Tử Hiên. Muốn khóc. Nhưng lại không biết vì cái gì chính là khóc không được. Lúc này nàng cảm giác nếu như Mễ Tử Hiên chết, mình cũng không có sống sót lý do. Lúc đó tử vong đối với nàng mà nói là một loại giải thoát. Điền Tin Lành phun ra một búng máu cười. Đối với Mễ Tử Hiên hô, nếu như ngươi chết, ta đi cùng ngươi. Mễ Tử Hiên không quay đầu lại, lúc này hắn đã sa vào đến cuồng nộ trạng thái, cả người đã mất đi thần trí. Hắn biết chính là giết chết sở hữu địch nhân, xé nát bọn họ. Tại Hà Tĩnh Di đồ ăn cùng với Lâm Sơ Hạ dị năng thúc dục, Mễ Tử Hiên dị năng trực tiếp từ cấp 1 biến thành cấp 3. Hai con người đen như mực, bên trong dòng điện tuôn động, hắn cả người cũng bị tử sắc dòng điện, không phải là lôi điện bao quanh. Không có một áng mây màu xanh thẳm trên không trung đột nhiên vang lên, oanh oanh, tiếng sấm. Tại đây một khỏa, quái vật bất an kêu lên, thanh âm dày đặc mà sắc nhọn, hiển nhiên là ý thức được nguy hiểm, rất mãnh liệt nguy hiểm. Nó không hiểu nổi trước mắt ngu xuẩn nhân loại tại sao lại trở nên nguy hiểm như vậy. Nó lo lắng kêu gọi dưới tay mình, khiến chúng nó nhanh chóng tìm bảo hộ nó. Mễ Tử Hiên từng bước một hướng quái vật đi đến. Mỗi đi một bước, dưới chân sử dụng truyền đến, đùng đùng. Sao không dứt, dòng điện thanh âm. Hắn đi qua xi măng mặt đất xuất hiện từng cái một cháy đen dấu chân. Đây là lôi điện dẫn đến. Oanh, một tiếng vang thật lớn, một cái biến dị zombie trực tiếp từ dưới biên phá khai trần nhà xông lên. Nó lay động một chút thân thể, đoạn gạch tàn ngói lập tức hướng bốn phía bay đi. Biến dị zombie mãnh liệt trì hoãn qua thần, cao tới hơn 2 mét zombie mở ra rậm rạp, lấy răng nanh đại chủy hướng Mễ Tử Hiên rít gào một tiếng. Thanh âm lớn đến chấn động điền tin lành chúng nữ ông ông tác hưởng. Đây là một cái đẳng cấp khoảng chừng cấp 3 biến dị zombie. Một giây sau zombie mãnh liệt hướng Mễ Tử Hiên đánh tới. Hai cái cự đại thủ trưởng hướng Mễ Tử Hiên bờ vai bổ nhào chộp tới. Hiển nhiên là muốn đem Mễ Tử Hiên cào thành mảnh vỡ. Lâm Sơ Hạ sợ tới mức phát ra một tiếng thét kinh hãi. Nhưng này đầu thực lực cường đại biến dị zombie cũng không có cầm Mễ Tử Hiên xé thành mảnh nhỏ. Nó khổng lồ kia tán phát này tanh tưởi thân thể bị từng đạo tử sắc thiểm điện trói trên không trung. Mễ Tử Hiên đi ngang qua nó bên người thời điểm căn bản không thấy nó. Khi hắn từ zombie bên người đi qua thời điểm, tử sắc lôi điện đột nhiên co rút lại. Thân thể khổng lồ thực lực cường hãn biến dị zombie liền nhưng bị những cái này cánh tay kích thước. Lôi điện tươi sống điện thành một cỗ khét lẹt thây khô. Đụng, một tiếng trầm đục. Zombie thi thể rơi xuống mặt đất. Một cỗ lại một cỗ khói đen bốc hơi lên. Hơi gió thổi qua, thi thể lập tức biến thành khói đen xen lẫn hắc sắc khỏa hạt tứ tán mà đi. Dưới mặt đất chỉ có một người hình hắc ấn. Kia thực lực cường đại ba cấp biến dị zombie cứ như vậy bị Mễ Tử Hiên đơn giản đánh chết. Lâm Sơ Hạ đám người trợn tròn hai mắt, làm thế nào cũng không nghĩ tới Mễ Tử Hiên dị năng đạt tới cấp 3 thực lực lại hội trở nên cường. Đại như thế, căn bản không cần xuất thủ, liền có thể giết một cái thực lực cường đại ba cấp bậc biến dị zombie. Này, đây cũng quá mạnh mẽ a. Mễ Tử Hiên như trước từng bước một hướng quái vật tới gần. Vào lúc này những cái kia chạy đến hộ vệ biến dị zombie cũng đều xông lên. Một cái cùng chó zombie bốn cái chạm đất. Trên đầu của hắn lại dài xuất một cái đầu. Một cái cẩu đầu. Lúc này nó đang tải đối với Mễ Tử Hiên không ngừng gầm thét. Rậm rạp lấy răng nanh trong miệng tràn đầy máu tươi cùng loại thịt cặn. Hiển nhiên là vừa mới ăn tươi một người. Này zombie bốn cái lợi chảo đột nhiên phát lực, hướng Mễ Tử Hiên phóng đi. Tốc độ nhanh có giống như là một đạo thiểm điện, nhưng còn không đợi nó đến Mễ Tử Hiên bên người. Đột nhiên một đạo tử sắc kinh lôi hạ, chuẩn xác không sai oanh đến zombie trên đầu. Nó kia giữ tợn đáng sợ đầu ngay tiếp theo một nửa thân thể lại bị tử sắc kinh lôi oanh có biến mất. Còn lại một nửa thi thể, đụng, một tiếng rơi trên mặt đất. Mễ Tử Hiên đơn giản chém giết hai đầu đẳng cấp khoảng chừng ba cấp zombie lập tức là những cái này. Có chí khôn nhất định zombie xuất hiện bạo động, có thậm chí liên tiếp lui về phía sau. hiển nhiên là bị trước mắt cái vị này sát thần cho hạ ở. Trốn tại một ít zombie sau lưng tiểu cô nương phát giác được trong thủ hạ trong nội tâm sợ hãi. Lập tức phát động dị năng, thúc giục những cái này zombie hướng Mễ Tử Hiên phát động công kích. Bị tiểu cô nương khống chế zombie lần nữa hướng Mễ Tử Hiên tới gần. Nhưng cũng không dám cùng kia hai đầu zombie giống như. Lập tức hướng trước mắt tại chúng xem ra liền là quái vật ra hỏa phát động công kích. Zombie một khi đẳng cấp đến cấp 3 liền sẽ có được trí khôn nhất định. Gặp được thực lực so với chúng cường đại biến dị thú. Nhân loại, chúng thậm chí chọn chạy trốn. Nhân loại dị năng giả đang không ngừng tiến hóa. Zombie cũng là như thế. Rốt cục tới một đầu biến dị zombie tại tiểu cô nương dị năng thúc dục hạ nổi điên. Giống to hướng Mễ Tử Hiên vọt tới. Lần này không có xuất hiện tử sắc lôi điện. Mễ Tử Hiên rốt cục tới động thủ. Lâm Sơ Hạ trung nữ cũng cảm giác thấy hoa mắt. Mễ Tử Hiên một cái rậm rạp lấy điện mang tay lại nhéo ở zombie phần cổ. Đồng thời cầm này đầu giữ tợn đáng sợ zombie cử trên không trung. Mễ Tử Hiên kia đen như mực hai con ngươi lạnh lẽo nhìn lấy trong tay zombie. Đột nhiên hắn cười, nụ cười rất tàn nhẫn đến làm cho người ta thấy được sẽ có một loại không rét mà run cảm giác. Mễ Tử Hiên tay tại dần dần đại học khí lực, zombie phát ra nhiều tiếng rên rỉ, răng rắc, một tiếng vang nhỏ. Mễ Tử Hiên lại đem zombie phần cổ cắt đứt, thi thể rơi trên mặt đất, zombie đầu lâu tại Mễ Tử Hiên trong tay. Mễ Tử Hiên cười đến càng tàn khốc, trên tay điện mang đại thịnh, này zombie đầu lâu trong khoảnh khắc đã bị dòng điện điện được thành một đoàn hắc thán. Mễ Tử Hiên tiện tay ném đi zombie đầu lâu, lần nữa hướng tiểu cô nương tới gần, vô hình sát cơ lấy Mễ Tử Hiên thân thể làm trung tâm. Từng tầng hướng xung quanh tản đi, liền Lâm Sơ Hạ bọn người cảm thấy cỗ này lạnh lẽo sát cơ. Hà Tĩnh Di cầm vừa chế tác hảo có thể khôi phục dị năng cùng thương thế đồ ăn đưa cho Lâm Sơ Hạ mấy. Người bọn hắn có người nói, mau ăn, các người có mau chóng khôi phục thực lực. Một hồi hảo cứu hắn, nghe được Hà Tĩnh Di, Lâm Sơ Hạ mấy người lập tức từ trong lúc khiếp sợ tỉnh táo lại. Không chút nghĩ ngợi cầm lấy những cái này đồ ăn liền ăn. Zombie quần lần nữa xuất hiện bạo động. Chúng sợ, chúng không dám tiến lên. Trước mắt quái vật thực lực thật sự là quá cường đại. Mạnh mẽ đến để cho những cái này không có nhân tính zombie đều sẽ sợ tình trạng. Tiểu cô nương thay đổi có lo lắng. Nó đồng dạng phát giác được nguy hiểm. Trước mắt người này mạnh mẽ rất đáng sợ. Nếu như bị hắn cận thân, hắn hội giết chết chính mình. Tiểu cô nương thay đổi có lo lắng. Lần nữa phát động dị năng, để cho những cái này zombie vây công Mễ Tử Hiên. Một ít thực lực hơi kém một chút biến dị zombie rốt cục tới không chịu nổi tiểu cô nương dị năng. Điên hướng Mễ Tử Hiên phóng đi. Mễ Tử Hiên không hề động, chính là đứng ở nơi đó. Đỉnh đầu hắn qua tiếng sấm trở nên càng dày đặc vang lên. Ở nơi này chút zombie muốn bổ nhào vào Mễ Tử Hiên trên người. Dày đặc lôi điện oanh hạ xuống, oanh oanh, thanh âm bên tai không dứt, không có một đạo tiếng sấm, cũng sẽ giết chết một cái biến dị zombie, thấy làm cho người ta khiếp sợ đến có thể đem tròng mắt trừng xuất ra. Đây chính là cấp 3 biến dị zombie, có thể Mễ Tử Hiên giết lên lại dễ dàng cùng thái thịt đồng dạng. Này, tiếng sấm rốt cục tới ngừng. Mễ Tử Hiên trước mặt lưu lại vô số cỗ zombie thi thể. Đúng vào lúc này, tiểu cô nương đột nhiên bổ nhào vào một đầu zombie trên người. Này đầu zombie đột nhiên từ trên lầu nhảy xuống, lại mang theo tiểu cô nương chạy. Cái khác zombie mất đi tiểu cô nương khống chế, lập tức là giải tán lập tức, lại không dám đi cùng Mễ Tử Hiên liều mạng. Hắn chính là cái quái vật. Mễ Tử Hiên hừ lạnh một tiếng, mãnh liệt theo kia zombie nhảy xuống. Hiển nhiên hắn không muốn buông tha nó. Bạn đang nghe radio.